325 chuyện con tắc kè, tiền thân Gosda. Kẻ nào đóng vai tu ẩn dật? Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về một tỳ kheo xảo nguyệt. Câu chuyện mở đầu đã được kể đầy đủ trước đây. Trong dịp này các tỳ kheo đưa ông ra trước bậc đạo sư và thưa: bạch ngài, tỳ kheo này gian xảo. Bậc đạo sư dạy: không phải chỉ bây giờ, xưa kia cũng thế, ông ta đã xảo nguyệt. Rồi ngài kể cho họ nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Phamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con tắc kè. Khi lớn lên và trở nên khỏe mạnh, lực lưỡng, ngài trú trong một khu rừng. Bây giờ một ẩn sĩ độc ác nọ dựng một túp lều lá trú gần ngài. Bồ Tát trong khi đi đây đó kiếm ăn, trông thấy túp lều lá và tự nghĩ: túp lều này hẳn phải là của một nhà tu khổ hạnh. Ngài đến chào hỏi nhà tu rồi quay về chỗ ở của mình. Một hôm ẩn sĩ giả mạo kia ăn một món ăn hợp khẩu do người thủ hộ nấu cho. Bèn hỏi người ấy thịt gì thế? Khi nghe nói rằng đó là thịt tắc kè, ông trở thành nô lệ cho lòng ham muốn được ăn ngon đến độ ông tự nghĩ: ta sẽ giết con tắc kè vẫn thường đến lều ta và nấu nó theo khẩu vị của ta mà ăn. Thế là ông lấy ra một ít bơ, sữa đông, gia vị, vân vân. Rồi ông giấu kín chiếc gậy bên trong tấm y màu vàng của ông, và đến ngồi ngay ở cửa lều, cố hết sức im lặng chờ Bồ Tát đến. Khi Bồ Tát trông thấy con người tồi tệ ấy, ngài liền nghĩ: kẻ xấu này đã từng ăn thịt đồng loại ta, ta sẽ thử xem có phải thế không. Thế rồi ngài đứng dưới gió để đánh hơi kẻ xảo nguyệt ấy. Khi biết ông ta đã từng ăn thịt một con tắc kè, ngài không đến gần và quay lại bỏ đi. Ẩn giả kia thấy ngài không đến, liền ném gậy vào ngài. Chiếc gậy không trúng vào thân thể ngài, mà chỉ chạm vào chóp đuôi. Ẩn giả nói: cút đi, ta đã để hụt mất ngươi. Bồ Tát bảo: vâng, ông đã trượt mất ta, nhưng ông không hụt mất bốn cảnh khổ đâu. Rồi ngài chạy trốn chui biến vào trong một bụi kính ở cuối lối đi, và thò đầu ra bằng một cái lỗ khác, mà nói với ẩn giả bằng hai bài kệ sau: kẻ nào đóng vai tu ẩn dật, chế ngự mình cần được tỏ ra. Chính người ném gậy vào ta, người tu ẩn dật hẳn là giả danh. Tóc bệnh ấy da trần không áo, để che trùm tội giấu kín hoài. Khùng thay lo sạch bề ngoài, bỏ quên mọi thứ xấu tồi bên trong. Ẩn giả nghe thế liền đọc bài kệ thứ ba: tắc kè ơi mau vòng quay lại, muối dầu ta chẳng phải thiếu đâu, cả tiêu ta nảy ý cầu, một phần thích khẩu thêm vào món cơm. Bồ Tát nghe thế liền đọc bài kệ thứ tư: ta ẩn náu êm đềm ấm cúng, giữa đám đông trong đụng kiến này, muối dầu chuyện nhảm chớ bày, cả tiêu kia nữa ta đây chán rồi. Ngoài ra ngài còn dọa: này nhà tu giả mạo kia, thật đáng kinh tởm, nếu ông còn ở đây, ta sẽ khiến mọi người sống trong vùng ta đi kiếm ăn bắt ông như một kẻ trộm, và ông sẽ bị hại, thế thì hãy lo mau mau cút đi. Thế là nhà tu giả mạo kia liền bỏ chạy nơi ấy. Thuyết giảng xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ thì kheo xảo nguyệt này là nhà tu giả hiệu kia, còn ta là vua tắc kè.